Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1110 Đánh chết tà tôn. Chương 1110 Đánh chết tà tôn. Cho ta phá. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết thúc sụp mà ra, hiên viên kiếm hóa thành mấy ngàn thước nắm trong tay, kiếm quang tăng vọt, hiên viên trên thân kiếm tạo nên tầng tầng kiếm quang, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang phía trên kiếm minh tê minh không ngừng, kiếm quang nơi đi qua, giống như khắc thành một mảnh không gian sóng gợn đều là bị rào thành từng đạo lốc xoáy, hàng vạn hàng nghìn kiếm quang liên miên không dứt hạ xuống. Ngay tại tà tôn kinh ngạc bên trong kia thật lớn màu đen trường ấm dĩ nhiên là bị nhạc thành một mảnh kiếm quang quấy một cái nháy mắt thời gian sau, đó là trực tiếp tránh được hai nửa, lập tức nhạc thành thân ảnh ở trên không trung tốc độ không giảm lại đối với tà tôn chém thẳng vào xuống. Đột nhiên trong lúc đó, này kiếm quang chưa tới, tà tôn chỉ cảm thấy chính mình anh thân đã muốn là ở này hàng vạn hàng nghìn kiếm quang bao vây bên trong. Nhất cổ vô hình áp lực cực lớn hỗn loạn một cỗ tựa hồ là kinh sợ tâm lực lượng của thần tà tôn nháy mắt chính là sắc mặt một mảnh kinh hãi. Ô! Tà tôn một đạo giết gào dựng lên, không sai, đồng thời thân hình đã muốn là hóa thành một con thân ảnh khổng lồ cửu vĩ thiên hồ. Này cửu vĩ hồ cùng yêu cơ bản thể có chút giống nhau, nhưng là hai người trong lúc đó hơi thở cũng hoàn toàn không giống với cửu vĩ thiên hồ, thượng cổ thần thú một trong, không phải yêu cơ có thể so sánh với. Cũng vào lúc này, tà tôn bản thể cửu vĩ thiên hồ cửu điều cử vĩ lần lượt thay đổi không gian, trong giây lát bị bám một mảnh phô thiên cách địa không gian cách khe thổi quét mà ra, bén nhọn xé gió thanh. Suy suy vang không ngừng, cửu điều cử vĩ đều cũng có nước cờ vạn thước lớn nhỏ, xé nát không gian cách khe, phô thiên cách địa thổi quét hồi áp xuống, cơ hồ đem nhạc thành hiên viên trên thân kiếm kiếm quang hoàn toàn bao trùm. Cửu điều cử vĩ cuồng bạo vô cùng, bị bám một mảnh không gian cách khe, cơ hồ chính là như tia chớp xuyên thủng không gian tới hiên viên kiếm mang ra hàng vạn hàng nghìn kiếm quang phía trên. Hai người chạm vào nhau, kiếm quang cùng không gian cách khe đều là hóa thành mảnh vỡ biến mất ở tại trên không trung. Hỗn nguyên chân thân. Một đạo hét lớn khoảng cách hét lớn dựng lên, nhạc thành phong lôi xí biến mất không thấy, cũng thân thể cao lớn lúc này đã muốn là có thêm 12 vạn thước khổng lồ còn hơn ở đột phá tiên tôn phía trước. Nhạc thành hỗn nguyên chân thân lại ca, hơ, o, a, cơ, hơ. Dài quá gần 2 vạn thước to lớn. Phách thiên ấm. Nhạc thành một đạo hét lớn, pháp quyết thúc sục, bàn tay vung lên, quanh thân đầy trời pháp lực cuồng bạo trào ra, không gian một trận rủi gì vặn vẹo, một đạo trường ấm xuyên thấu không gian, lập tức hung hăng tạp hướng về phía tà tôn bản thể mà đi. Theo một trường này hoa phá trường không, cả không gian đó là một đạo tựa như phạm âm bàn tiếng sấm nổ mạnh từ trong đó truyền ra. Một trường này, nhạc thành đã muốn là thúc sục toàn lực, hỗn nguyên chân thân, lực lượng thần thông quanh thân pháp lực, đã muốn là nhạc thành ở bản thể phía trên cực mạnh một kích. Trường ấm đó là bị bám một đạo quang vĩ, hoa phá trường không bạo lược mà ra, một cách trong nháy mắt không đến thời gian. Này trường ấm bao phủ khắp không gian giống như sao băng thẳng hướng tới tà tôn oanh kích đến, vang ầm ầm địa bảo tiếng vang, giống như phong lôi thanh nổ vang chung quanh xa không đang ở cùng lang lễ, huyền tiêu chiến đấu kịch liệt bên trong này yêu quân đều là nhìn không được ghé mắt muốn nhìn, thần sắc rung động vô cùng. Lúc này tà tôn sắc mặt mới là tuyệt đối rung động, cảm giác được nhạc thành thực lực, một nét thoáng hiện ngưng trọng xuất hiện ở nghiêm trọng thân thể cao lớn phía trên, đi ra cử vĩ quét ngang mà lên, đi ra cử vĩ bay nhanh xoay tròn, lập tức chín đạo cử vĩ đan vào ở tại cùng nhau, điên cuồng xoay tròn dĩ nhiên là đã hình thành một cái không gian thật lớn hắc động. Này hắc động hoàn toàn là bởi vì này cửu điều cử vĩ bay nhanh xoay tròn mà hình thành, tốc độ cực nhanh hình thành hắc động, loại này tốc độ tuyệt đối đáng sợ, mà lúc này tại đây khủng bố hắc động hạ, nhẹ nhẹ lôi điện lóe ra, chung quanh không gian vô số tối đen, không gian cách khe tràn ngập kia không khí đều là bị sinh sôi nén thành bành trướng bóng hơi chi trạng. Âm bạo tiếng động ở không trung không ngừng vang vọng, cả chung quanh không gian cơ hồ là đang không ngừng âm bạo bên trong, hóa thành một mảnh phiến hư không. Lưỡng đạo ngập trời lực rốt cuộc hung hăng va chạm ở tại cùng nhau, một cỗ cường hãn khí tràn ngập bốn phương tám hướng, cuồng bão hơi thở trực tiếp xé sách khai từng đạo không gian cách khe, này phạm vi cả không gian, lúc này nháy mắt lâm vào tối đen trong vòng. Nhô lên cao gian lập tức khôi phục tầm mắt, thời điểm đáng sợ lực lượng gió lúc ở chung quanh không gian trong vòng tràn ngập mở ra. Lực lượng này đã muốn là giống như hủy thiên diệt địa bình thường, cả không gian chấn đắc không ngừng run, mơ hồ gian, không gian ở ngoài lại có thể có từng đạo tinh vi cách khe ra nẻ lan tràn mở ra. Phụt, tư không trong vòng, sụp đổ không gian bên trong, tà tôn bản thể cửu vĩ thiên hồ bị một cỗ bàng bạc lực chấn ra không gian, trong miệng một mảnh huyết vụ trực tiếp phun ra, giống như viết huyết vũ bình thường. Nhạc Thành toàn lực một kích, hỗn nguyên chân thân quanh thân mệt mỏi, lực lượng thần thông ba người hợp nhất, này cường hãn lực lượng tuyệt đối là khủng bố, tà tôn cho dù là có thượng cổ thần thú cửu vĩ thiên hồ thân thể cũng là không thể đối kháng. Nhạc Thành thân ảnh cũng nháy mắt liền xuất hiện ở ngoài không, sắc mặt hơi hơi có chút tái nhợt, nhưng là khoảng cách liền khôi phục hồng nhuận, tà tôn lực lượng cũng tuyệt đối là tới khủng bố tình trạng, thượng cổ thần thú yêu tôn trung kỳ tu vi thực lực, cơ hồ là có thể đối kháng bình thường tiên tôn hậu kỳ tu vi giả, ít nhất là ở tiên tôn, ba tôn trung kỳ trình tự tu vi giả trong vòng, hẳn là vô địch tồn tại. Đối kháng một kích này, Nhạc Thành có long giáp, hỗn nguyên chân thân kim long thân thể, trong cơ thể cũng là chịu khổ sở, một trận huyết khí cuồn cuộn, không tốt còn hơn đối phương đến chính mình cũng không tính cái gì. Ta nói rồi, ngươi sẽ hối hận. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, kia tà tôn bản thể còn không có ổn định thân hình, Nhạc Thành thân ảnh đã muốn là lại lao thẳng tới mà lên. Tà tôn khổng lồ bản thể phía trên, một đôi cử mắt đã muốn là sợ hãi nhìn Nhạc Thành thực lực lớn đại vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này đã muốn là đã bị thương nặng, làm sao còn dám đối kháng Nhạc Thành, thân hình nhất thời cấp tốc bạo lui. Thân thể cao lớn, lúc này cũng nhanh vô cùng, người mang tốc độ thần thông tà tôn tốc độ ở bị thương nặng dưới cũng là giống như lưu quang bình thường. Người mang tốc độ thần thông đặc biệt tới tà tôn loại này siêu trình tự, nếu muốn bị đánh chết trong lời nói tuyệt đối thật là nan rất khó, cho dù là tiên tôn hậu kỳ tu vi giả cũng khó lấy làm được. Bất quá này tà tôn vận khí lại là có chút không tốt, bởi vì hắn hôm nay gặp phải chính là Nhạc Thành. Muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Nhạc Thành cười lạnh, tốc độ thần thông chính mình cũng có, chính mình tốc độ thần thông phải tại đây tà tôn dưới, thân ảnh như tia chớp phong tỏa tà tôn bảo lui phạm vi, trong tay pháp quyết thúc dục, Hảo Thiên Tháp trong vòng một mảnh thần quang bao phủ xuống, cường hãn không gian lực trực tiếp bao phủ không gian. Hảo Thiên Tháp hóa thành thượng 20 vạn thước lớn nhỏ, trôi nổi ở trên không, một mảnh thần quang bao phủ nghìn vạn dặm trong vòng, 10 tầng không gian lực hạ, lúc này tà ôn căn bản là không thể nhúc nhích, trong mắt thần sắc kinh hãi vô cùng, trong cơ thể liều mà thúc dục pháp lực muốn tránh thoát không gian trói buộc. Suy, chính là trong nháy mắt thời gian, này tà tôn mặc dù là trọng thương, nhưng là dù sao cũng là yêu tôn trung kỳ cường giả, nếu là thật giấy Hảo Thiên Tháp trong vòng không gian lực trói buộc, thân ảnh tia chớp bình thường cấp tốc mà chạy. Chập, Nhạc Thành cười lạnh, trong mắt sát ý mạt quá, không sai, đồng thời thời điểm trong tay pháp quyết hạ xuống. Tinh thần lực, Hảo Thiên Tháp thần quang bao phủ nghìn vạn dặm trong vòng, không gian đã muốn là vô hạn to lớn. Xa xa phía chân trời phía trên, vô số đạo lưu quang giống như mưa sao xa bình thường kéo thật dài chùm tia sáng ầm ầm hạ xuống. Vang ầm ầm, ước chừng là có thêm hơn 1.000 khỏa loại nhỏ tinh thần từ trên cao hạ xuống, không gian kịch liệt run rẩy đứng lên, chỉ nghe vành một tiếng nổ, đó là ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt kia từng đạo tinh thần oanh kích ở tại tà tôn bản thể phía trên. Chính là ở thứ 8 khỏa tinh thần hạ xuống xong tà tôn bản thể phía trên yêu vân đánh sơ xác, bên ngoài cơ thể yêu dị cương vây hoàn toàn ảm đạm tiêu tán. Lập tức vô số tinh thần hạ xuống, ầm ầm xuống, không gian đã sớm là lở mà toái hóa thành hư không, ước chừng là có thêm hơn 10 khỏa tinh thần đã rơi vào tà tôn trên người, từng đạo máu tươi phun ra, cuối cùng một đạo tinh thần hung hăng xuyên thấu không gian nện xuống thời điểm, tà tôn đã muốn là phun ra thoát phá nội tạng. Hảo Thiên Tháp trong vòng thần quang thu liếm. Lúc này tà tôn thân hình khổng lồ cũng uể oải không chịu nổi, toàn thân cơ hồ là bị tạp thành thịt vụn. Xuy xuy, một đạo yêu dị hào quang nháy mắt theo tà tôn trên người mà chạy, bị nhạc thành trọng thương lúc sau, lại bị Hảo Thiên Tháp tinh thần lực công kích. Này tà tôn dĩ nhiên là còn có thể nguyên thần mà chạy, đủ thấy chẳng đánh sát một cái tiên tôn cường giả ra sao chờ khó khăn. Chết đi! Nhạc Thành nói nhỏ một tiếng, trong tay pháp quyết đánh ra, thần nông đỉnh nháy mắt xuất hiện ở nghìn vạn dặm ở ngoài, bao phủ một mảnh không gian, nháy mắt một mảnh tam vị chân hỏa rồi đột nhiên phun ra. Vù vù, nóng cháy tam vị chân hỏa thiêu hủy không gian, lộ ra vô số không gian cách khe, không gian trong vòng độ ấm nháy mắt cao thượng ngàn vạn lần. A, kia một đoàn yêu dị quang mang bên trong một đạo kêu thảm thiết tiếng động truyền ra, mấy mắt đã bị nóng cháy cuồng bạo tam vị chân hỏa bao phủ trong đó, cũng không có bao lâu đã bị thiêu hủy thành một mảnh cho tàn. Yêu tôn trung kỳ tu vi giả, cả tiên ma giới trong vòng đều là tuyệt đối siêu cấp cường giả, chính là lúc này cũng rơi xuống. Phong tôn trong mắt cũng xuất hiện kinh hãi. Này một cái kết quả cũng thật to vượt qua của nàng phỏng chừng, Nhạc Thành thực lực, dĩ nhiên là tới này khủng bố từng bước, mấy chiêu trong vòng, tà tôn đều rơi xuống ở trong tay hắn. Phong tôn chính mình lúc này ở linh viên cuồng bạo công kích bên trong, cho dù là có tốc độ thần thông cũng hoàn toàn trốn không thoát hảo, linh viên lực phòng ngự quả thực là nghịch thiên, cho dù là mạnh mẽ cứng rắn kháng hắn một kích cũng là chút không tổn hao gì, hắn căn bản là bất lực. Thình thịch phành, tiền không bên trong kinh thiên nổ vang dựng lên, tại nơi 8 yêu quân hậu kỳ cùng mười mấy yêu quân trung kỳ tu vi giả công kích dưới, Lang Lễ cùng Huyền Tiêu đã muốn dừng ở tuyệt đối hạ phong. Lang Lễ yêu quân hậu kỳ thực lực, lúc này lợi trảo phía trên cũng là mang cho theo kia thần khí lợi trảo, hơn nữa hỏa chi thần thông cũng vô pháp đối kháng nhiều người như vậy vây công. Huyền Tiêu cũng là đã sớm biến hóa ra bản thể, chỉ người của đối phương thật sự là nhiều lắm, hắn cùng Lang Lễ hai người cũng vô pháp đối kháng. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1111 Thiên Cương Thần Thú Trận. Chương 1111 Thiên Cương Thần Thú Trận. Nhạc Thành khẽ cau mày, thân ảnh khổng lồ lập tức ngang trời mà lên, xuyên thấu một mảnh không gian thật lớn trên bàn tay, nổi lên một tầng chói mắt kim mang, thân ảnh hơi hơi di động, bàng bạc lực đó là bạo phun mà ra, lập tức chính là phách về phía đang ở vây công Lang Lễ một cái cự hùng bản thể yêu quân hậu kỳ tu vi giả. Một chưởng này nhìn như bình thản, lại là có thêm sơn băng địa liệt khí thế, nháy mắt sẽ đem kia yêu quân hậu kỳ giả có thượng hơn 7 vạn thước gần 8 vạn thước tổng lồ cự hùng bản thể bao phủ ở tại trong đó. Chứng kiến kim giáp chiến thần công kích mà đến, kia yêu quân thân hình cấp tốc bạo lui, cảm giác kim giáp chiến thần trên người khí thế, căn bản là dám cứng rắn kháng, chính là lúc này hắn như thế nào trốn cũng vô pháp chạy ra trước mắt không gian. Thình thịch phành, không gian nháy mắt nứt toác, một đạo trường ấm trực tiếp dừng ở hắn bản thể phía trên, bàng bạc cự lực tan sổ chút xuống ở tại trên người của hắn,

lục khối ngọc giản hiện lên ở giữa không trung cùng Nhạc Thành nguyên bản trong ớt bên trong đích thực ngọc giản giống nhau như đúc. Lục khối ngọc giản, này thần thú sơn thượng dĩ nhiên là có lục khối ngọc giản tồn tại. Nhạc Thành kinh ngạc vô cùng, này lục trích u hồn thể không e ngại minh giới chi môn, chỉ sợ cũng kia ngọc giản tác dụng đi. Hô! Lúc này này lục khối ngọc giản tựa hồ là đã bị này 11 khối ngọc giản kéo, lập tức xoay quanh ở tại cùng nhau tràn ngập thần quang, khoảng cách 17 khối ngọc giản tiện là hóa thành thần quang tiến nhập Nhạc Thành trong ớt bên trong. Đánh không lối thoát thiên cương thần thú trận. Ngoại giới bên trong, Phong Tôn sắc mặt đại biến, lúc này hắn muốn nhận lên thiên cương thần thú trận cũng bất lực. Này đại trận tựa hồ là cùng hắn mất đi liên hệ bình thường, cả thần thú sơn lúc này cũng là vượt dị tràn ngập một mảnh hào quang, không ngừng kịch liệt lắc lư đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Mấy đại trưởng lão cùng chung quanh không ít người đều là sắc mặt kinh ngạc. Thình thịch vành. Không gian trong vòng theo này ngọc sản tiến vào Nhạc Thành trong ấp. Kia lục phía trên cổ thần thú tiên tôn hậu kỳ u hồn thể nháy mắt ở không gian bên trong nước toát, khoảng cách hóa thành một mảnh u hồn năng lượng tràn ngập ở liễu không gian trong vòng. Mà một mảnh nồng đậm u hồn năng lượng cũng lập tức bị trên không bên trong minh giới chi môn sở cắn nuốt, không gian bắt đầu ra nẻ đứng lên, cả không gian đều ở lắc lư. Thình thịch phành. Ngoại giới bên trong, lúc này cả khổng lồ thần thú sơn cũng ở sáu phương vị lao ra một đạo thần quang, bỗng nhiên trong lúc đó, cả không gian trực tiếp sụp đổ, một cỗ vô cùng cuồng bạo lực lượng phóng lên cao kích tản ra đến. Cuồng bạo lực lượng kích tán chung quanh không gian tấp tấp sụp đổ, nhất thời hóa thành một cái to như vậy hư không tối đen không gian cái khe tràn ngập, bao phủ ở tại cả không gian phía trên. Thiên cương thần thú trận phá. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1112 phá trận mà ra. Chương 1112 phá trận mà ra. Thượng cổ thần thú bộ tộc bên trong sở hữu cấp tốc bảo lui, mọi người thần sắc đại biến, điều này sao có thể? Thiên cương thần thú trận chính là thượng cổ thần thú bộ tộc trong vòng cực mạnh đại trận, trừ phi là thánh nhân, bằng không như thế nào sẽ bị phá? Ngạo Không, Huyền Tiêu, Anh Dực trưởng lão, Kim Diễm trưởng lão, còn có Phong Mị năm người đều là hoảng sợ không thôi, này thiên cương thần thú trận. Dựa theo bọn hắn sở biết đến, cho dù là bọn hắn 5 người liên thủ cũng đều tuyệt đối là không thể phá trận. Không gian bạo liệt lúc sau, tiền không kia xương trắng hào quang bao phủ thần thú sơn lập tức rõ ràng xuất hiện ở mọi người trong mắt. Không gian bạo liệt kia cử sơn lúc này cũng hoàn hảo vô khuyết, tựa hồ là cũng không có bị lan đến. Tại sao có thể như vậy? Mọi người kinh ngạc. Thần thú sơn thượng không gian xung quanh phiêu đãng một tia thản nhiên u hồn khí, cả thần thú sơn phía trên linh khí hoàn toàn không có, phạm vi sổ nghìn vạn dặm trong vòng không có một ngọn cỏ giống như hủy diệt. Thiên cương thần thú trận phá. Kim Diễm trưởng lão kinh ngạc, dình chung quanh các vị trưởng lão tự nhiên là có thể cảm giác đi ra xuất hiện sự tình gì. Thượng cổ thần thú bộ tộc trong vòng cường hãn nhất thiên cương thần thú trận dĩ nhiên là bị người sở phá. Này đối cả tộc đàn lão mà nói cũng tuyệt đối là một cách thật lớn đả kích. Lão ba. Trên không bên trong thanh đồng nhất thời phóng lên cao, tiền không bên trong mơ hồ là có thêm không gian sóng gần ở lắc lư. Lập tức Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện ở liễu không gian bên trong. Thanh đồng. Nhạc Thành ra kia vượt gì không gian trước tiên liền thấy được thanh đồng, cảm giác được thanh đồng lúc này thế nhưng cũng là yêu quân hậu kỳ tu vi thực lực, cũng là có đó kinh ngạc. Sư phụ. Chủ nhân. Linh viên, lang lễ đám người nhưng thật ra tới Nhạc Thành bên người, nhìn thấy Nhạc Thành hoàn hảo vô khuyết mới tặng một hơi. Lão ba, ta chỉ biết này một cái phá trận vây không được của ngươi.